Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tình hình bên trong đại điện khác hẳn nghiêm trang túc mục ở bên ngoài. Hơn trăm quan viên nước Hoa Hạ đang vừa nói vừa cười ở nơi đó. Đặc biệt là mấy người ở đầu tiên vô cùng nổi bật, bởi vì bọn họ thế mà lại ngồi ở dưới đất. Tần Cửu, mấy ngày này ngươi đi chơi với người Tây Dương không ít nhỉ? Nhìn mặt gầy đi trông thấy, phải chú ý sức khỏe đấy. Đa tướng quân, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nghe nói, mỗi khi ăn cơm tối xong, nữ vương Anna kia đều đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng. Ngươi đừng nói với ta là hai người đang luyện tập tiếng Trung Nguyên. Này, ngươi khoan hãy nói, chúng ta đúng là đang luyện tập tiếng Trung Nguyên. Cha, ca ca, thật giỏi, con muốn, không phải những cái này đều phải luyện tập sao? Đa đại nhân, ngài đây là khai thác nguồn tài nguyên hữu hạn đến cực hạn nha. Quản cung ở bên cạnh, cười đùa tí từng đi đến. Các vị đại nhân, ta cũng muốn nghe. Ngươi chỉ là một thằng nhóc da vàng còn hôi sữa, thì hiểu được gì? Hê hê, không hiểu mới phải học chứ. Đa đoạt cười nói. Vừa đi trong đại điện này, chỉ còn lại một đóa hoa sen trắng là ngươi rồi. Nếu bọn ta kéo ngươi xuống nước, có lẽ hoàng thượng sẽ trừng trị bọn ta mất. Ha ha ha! Quản cung tỏ ra rất oan ức. Lãnh Hàn đó cũng là một đóa sen trắng. Ngươi nói hắn ta còn không bằng ta, ít nhất ta còn sờ được mấy... Lãnh Hàn đứng một bên, liếc nhìn mấy người kia. Một đám không biết xấu hổ, thế mà dám nói đến chuyện này trên đại điện hoàng cung. Các người đúng là... Tân Cửu nói. Ô này, ta nghe nói một quân tử chính nhân nào đó ở Đại Bất Lệ Điền đã nói với nữ vương người ta mấy lời bậy bạ. Ta nghe mà mặt đỏ bừng hết lên, cũng không biết công chúa Lãnh Hàm biết được sẽ nghĩ thế nào. Lãnh Hàn lo lắng nói. Đừng nói lung tung như vậy, đó chỉ là phụng mệnh làm việc, đều là hoàng thượng bảo ta làm. Hơn nữa, người nói là Mã Họa Đằng không liên quan đến ta. Ta đường đường là người đọc sách, có thể làm mấy loại chuyện này sao? Mã Họa Đằng đứng phía sau lớn giọng mắng. Lãnh đại nhân, ngươi có còn biết xấu hổ không thế? Ha ha ha ha! Mọi người trong đại điện đều bật cười. Mấy chục sứ thần của 20 nước vừa bước vào đại điện đã cảm thấy gượng gạo. Mẹ kiếp, đang làm gì thế chứ? Nhiều người của họ đứng ở đây thế mà chúng lo tám phét à? Lúc này, hai mắt Y Lệ Xà Bạch đã đỏ bừng. Khi nàng ta nhìn thấy Lãnh Hàn từ đằng xa, vẫn chỉ cảm thấy hơi quen, nhưng nghe được giọng của Mã Họa Đằng nhìn theo hướng phát ra tiếng, nàng ta đã có thể xác định đây chính là hai tên súc sinh đã mắng mình lúc bắt cóc Nữ Khắc Man. La Funa, ngươi sao thế? Ta... không, không sao. Y Lệ Sa Bạch nghiến răng, bây giờ không phải lúc trở mặt, mình cũng không thể để bị nhận ra, chỉ có thể tạm thời nuốt cơn tức này xuống. Hoàng thượng giá đáo. Đúng lúc này, tiếng triệu đến cao vang vang lên, mọi người trong đại điện lập tức đứng dậy xếp hàng, cứ như biến thành người khác. Lãnh Thiên Minh mặc một bộ long bào được đặc chế riêng, vô cùng uy vũ. Sau khi bao nhiêu năm, ánh mắt hắn cũng tràn ngập sát khí. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Y Lệ Sa Bạch ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng cũng được nhìn thấy đế vương vĩ đại nhất của lịch sử Trung Nguyên trong truyền thuyết. Hoàn toàn không giống như mình tưởng tượng, người này chẳng phải là một tên mặt trắng thôi sao? Còn Lãnh Thiên Minh cũng đã thấy được 20 sứ thần của các nước đứng ở cửa đại điện. Mấy người này là ai? Lúc này mọi người mới quay đầu lại nhìn. Hoàng thượng, không biết đã đám người phương Tây sao vào đây được? Vừa rồi chúng ta cứ mãi nói chuyện không để ý. Ôi trời, đây không phải là thích khách đó chứ? Người đâu? Sứ thần 20 nước đều dẫn theo phiên dịch đi theo. Nghe họ nói chuyện với nhau như thế, cơ mặt cũng co giật liên hồi. Đúng lúc này, Tân Cửu bước đến. Ôi, đây chẳng phải là công tước Áo Nhĩ Lương sao? Còn có tướng quân Đặng Ni Từ, thân vương Tô Đan. Thật lễ rồi, sao các vị chạy đến đây mà không thông báo? Là thị vệ của các người dẫn bọn ta đến thẳng nơi này. Là sai sót của chúng ta. Nãy giờ chỉ chuyên tâm nói chuyện, không để ý đến các người. Mời vào trong, mời vào trong. Sứ thần 20 nước không vui bước vào trong đại điện. Bái kiến hoàng đế bệ hạ nước Hoa Hạ. Lãnh Thiên Minh nhìn mấy chục người này, thầm nhớ lại trong ký ức đời sau của mình, chính đám khốn nạn này đã đi khắp nơi nhắm vào tổ quốc của mình. Đám này toàn kiểu bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nếu không phải là vì hiện giờ khả năng của mình vẫn chưa đủ, thì đã gom chúng lại vào chung một nồi hầm từ lâu rồi. Các vị sứ thần đã lặn lội đường xa đến đây, chúng ta rất chào mừng. Theo ta được biết, 20 nước ở đây là các quốc gia lớn mạnh nhất ở cả thế giới phương Tây. Ta rất tò mò, là động lực nào đã thúc đẩy các vị có thể bất chấp việc mộ tổ tiên bị đào, đất đai bị cướp, hạm đội bị phá hủy như thế? Mấy lời này đang nói đến Đức Ý Chí và Pháp Lan Tây. Vì mối bất hòa lâu năm với Đức Ý Chí mà khi đánh nhau, Pháp Lan Tây đã đào bới mộ tổ tiên của nhà hoàng đế Đức Ý Chí. Vì chuyện này mà hoàng đế Đức Ý Chí tức đến mức méo miệng. Còn phần đất bị chiếm càng không cần nói. Giữa 20 nước có thể có không ít những trận chiến vì tranh giành thuộc địa ở nước ngoài. Còn thêm cả vụ hạm đội bất khả chiến bại của họ tung hoành hống hách, không có đất nước nào là chưa từng bị bắt nạt. Yên Lệ Sa Bạch ngạc nhiên nhìn Lãnh Thiên Minh. Người thanh niên này trông có vẻ nhỏ nhã dịu dàng, nhưng vừa mở miệng là toàn những lời sắc bén. Thần Vương Tô Đan nói: không ngờ hoàng đế bệ hạ lại có hứng thú với chuyện ở thế giới phương Tây như thế. Chẳng lẽ lúc nào ngài cũng để ý đến nơi đó sao? Ông già này. À không, ngươi là ai? Khóe môi Thần Vương Tô Đan khẽ giật nói: ta là Thần Vương Tô Đan của Đại Bất Liệt Điện, là chú của nữ vương điện hạ. Ồ, nghe nói cháu gái của người rất xinh đẹp. Thật sao? Lúc này đây, Thần Vương Tô Đan sừng sốt. Có đánh chết ông ta cũng không ngờ Lãnh Thiên Minh lại hỏi vấn đề này. Mình trả lời thì không thích hợp, không trả lời cũng chẳng ổn. Bất lực nhìn Y Lệ Sa Bạch bên cạnh. Y Lệ Sa Bạch lại rất bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu. Nữ vương điện hạ của bọn ta quả thật rất đẹp. Vậy nàng ta đã hứa hôn chưa? Có đối tượng chưa? Thần Vương Tô Đan không nói gì nữa, nhưng lại thầm mắng. Lẽ nào đầu óc tên hoàng đế Hoa Hạ này có vấn đề? Mẹ kiếp, nói cái gì vậy chứ? Thế Lãnh Thiên Minh đã thành công, đã chặn được họng của đám người kia. Tân Cửu ở bên cạnh nói: hoàng thượng, sứ thần các nước đường xa đến đây, chắc chắn là có việc rất quan trọng. Nếu không, sao lại cùng bắt tay với nhau? Vậy nên nghe xem chúng nói thế nào. Được, vậy các ngươi nói xem. Công tước Áo Nhĩ Lương của Pháp Lan Tây nói: hoàng đế bệ hạ vĩ đại, lần này bọn ta đến chỉ đơn giản để viếng thăm, đồng thời thể hiện tình hữu nghị của bọn ta. Mong rằng các nước bọn ta có thể giao lưu học hỏi nhiều hơn. Tướng quân Đặng Ni Tử của Đức Ý Chí nói: khá lắm, hoàng đế bệ hạ của Đức Ý Chí ta còn đặc biệt nhờ ta hỏi thăm ngài. Đức Ý Chí của ta rất hy vọng có thể trở thành bằng hữu của nước Hoa Hạ. Các quốc gia cũng đồng loạt lên tiếng. Tất nhiên, toàn là lời dễ nghe. Y Lệ Sa Bạch nhìn cảnh tượng này mà cũng âm thầm tính toán. Nếu nói các quốc gia này tới đây để biểu lộ thiện ý, thì ma quỷ cũng không thèm tin. Họ chỉ muốn nhìn xem tiểu hoàng đế này rốt cuộc có bản lĩnh lớn tới mức nào. Nếu hắn chỉ là một hoàng đế đùa giỡn với đời, nàng ta tin rằng 12 nước không thể nào không động lòng với lãnh thổ này. Dù sao thì vị hoàng đế trẻ tuổi và đám đại thần luôn cười tươi hớn hở này có thể lợi hại tới mức nào? Lãnh Thiên Minh nghe xong lời phát biểu của đám đông mà mỉm cười. Xem ra 20 nước đều muốn kết thành liên minh với Hoa Hạ ta. Nói thật lòng, ta cũng đang có ý này. Ta vẫn luôn cảm thấy thế giới này nên giao cho quốc gia vĩ đại nào đó thống trị. Nhưng nước Hoa Hạ ta năng lực có hạn, hiện giờ lãnh thổ của ta đã đủ rộng lớn rồi, không cần mở rộng thêm nữa. Nhưng phương Tây của các vị thì khác, không gian phát triển rất lớn đấy. Hoa Hạ ta chú trọng nhất là nghĩa khí. Nếu ai trở thành đồng minh của chúng ta, bất kể người đó muốn làm gì, 500 vạn đại quân Hoa Hạ sẽ dốc lòng ủng hộ. Các sứ thần của 12 nước đều phải hít một hơi thật sâu. Nếu nói quốc gia của họ không muốn xưng bá thế giới phương Tây thì đến chính họ còn không tin. Nhưng hàng trăm ngàn năm nay, các quốc gia đánh tới đánh lui, về cơ bản bất phân thắng bại, nhất là khi chính sách thực dân với nước ngoài bắt đầu, dã tâm chinh phạt lẫn nhau cũng càng lúc càng nhỏ. Nhưng những lời của Lãnh Thiên Minh rõ ràng là đang nói với họ: ai muốn kết thành liên minh với Hoa Hạ, ta sẽ giúp người đó đánh trận. 500 vạn quân, đó là một con số trên trời. Trong đại điện không còn ai nói gì nữa, ai cũng đang âm thầm tính toán. Đột nhiên, một vị sứ thần bước ra. Hoàng đế bệ hạ, trung nguyên của các vị thực sự có quân đội 500 vạn người. Nhân khẩu hơn 100 triệu người, còn có hàng ngàn vạn bách tính ngoại tộc chịu quy thuận. Người cảm thấy 500 vạn rất nhiều à? Đội quân đông như vậy, một quốc gia làm sao gánh vác nổi? Và lại, bây giờ các vị mở rộng lãnh thổ lợi hại như thế, cho dù có nhiều quân đội đến vậy, chỉ riêng việc đồn trú khắp nơi đã chiếm mất quá nửa rồi. Rất khá, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc chúng ta ủng hộ kết giao và liên minh nhỉ? Hoàng đế bệ hạ, ngài đang muốn 20 nước chúng tôi nội chiến hay sao? Lãnh Thiên Minh bật cười. Các vị trước nay chưa từng là người một nhà, lấy đâu ra nội chiến? Huống hồ ta nói là giúp đỡ các vị làm điều mà các vị muốn làm. Lẽ nào điều mà các vị muốn là 20 nước đối đầu? Và lại, ngươi là sứ thần của quốc gia nào? Người đó sững sờ, sau đó nghiêm túc đáp lại. Ta là công tước Ba Hoắc của đế quốc Áo Đại Lợi vĩ đại. Ồ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sao mặt của công tước Ba Hoắc thoáng chốc trở nên khó coi? Nhớ kỹ mình là có ý gì? Trước mặt bao nhiêu người mà tỏ ra thái độ muốn chèn ép mình, người Trung Nguyên này cũng ngông cuồng quá đấy. Nhưng mà các quốc gia khác không có thái độ gì, mình cũng không thể làm cánh chim đầu đàn. Hoàng đế bệ hạ chớ hiểu lầm, Áo Đại Lợi ta không có ác ý, chỉ là ta vô cùng tò mò một đội quân như thế nào mới có thể xứng đáng để chúng ta kết thành liên minh như ngài đã nói. Ha ha ha, thế thì các vị đến rất đúng lúc. 2 ngày tới Hoa Hạ ta sẽ tổ chức duyệt binh, các vị đều có thể xem cho rõ. Sứ thần 20 nước lại im lặng. Phải biết rằng điều kiêng kỵ lớn nhất của mỗi quốc gia là để lộ quân đội và khí tài của mình ra bên ngoài. Nhưng người Trung Nguyên cho ngươi xem một cách quang minh chính đại, đó là sự tự tin và can đảm lớn nhường nào chứ? Sau đó, Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói. Hôm nay cứ nói đến đây thôi. Mọi người còn điều gì muốn tìm hiểu, có thể liên lạc với Tân Đại Nhân. Nhưng tôi còn một câu cuối cùng muốn nói với các vị. Kết đồng minh, một người là đủ. Sau đó, Lãnh Thiên Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Y Lệ Xà Bạch. Không phải vì háo sắc, mà vì lúc này đây, cả đại điện chỉ có Y Lệ Xà Bạch vẫn còn ngẩng đầu nhìn hắn. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người gặp nhau. Y Lệ Xà Bạch thầm nghĩ, ta muốn xem thử, rốt cuộc người có phải con hổ dây không? Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ, ôi chao, một tỷ nữ mà đẹp vậy sao? Y Lệ Xà Bạch dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Minh, khiến hắn đột nhiên có dự cảm không ổn lắm. Cô gái này không đơn giản, dám nhìn thẳng vào mình như thế, cảm giác điềm tĩnh và thong dong ấy không phải là thứ mà một tỷ nữ nên có. Sau khi hội nghị kết thúc, sứ thần của 20 nước một lần nữa tập trung lại với nhau. Bởi vì Hoa Hạ không hề hạn chế tự do của họ, thậm chí họ còn không phát hiện ra bất kỳ ai đang giám sát. Thần Vương Tô Đan, ngài cảm thấy hoàng đế của nước Hoa Hạ này rốt cuộc là thực sự tự tin hay là quá ngông cuồng? Ta cũng không rõ nữa, nhưng có một điều có thể khẳng định, Hoa Hạ này sẽ không bao giờ ngừng chinh phục. Với thông tin hiện tại mà chúng ta có được, quân đội của Hoa Hạ gần 500 vạn, chỉ ít có 200 vạn là tân binh vừa mới chiêu mộ. Mở rộng quân đội như thế, làm sao có thể chỉ để phòng thủ cơ chứ? Liệu có phải vì họ vừa mới chiếm lĩnh được đại lục Tây Âu, binh lực thủ vệ không đủ nên mới mở rộng quân đội? Thân Vương Tô Đan thở dài. Ta cũng không dám chắc, tên tiểu hoàng đế này rốt cuộc có ý đồ gì, không nhìn thấu nổi. Vậy ngài cảm thấy hắn nói muốn tìm một đồng minh ở thế giới phương Tây là có ý gì? Đấy chắc chắn là thủ đoạn mà hắn dùng để phân hóa chúng ta. Lần này 20 nước chúng ta cùng nhau thăm hỏi, lòng hắn tự hiểu không thể trêu vào chúng ta được. Chắc hẳn hắn cũng sợ 20 nước sẽ liên thủ, thế nên mới nghĩ ra cách này. chẳng qua là muốn chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, sinh ra khoảng cách. Thủ đoạn đơn giản như vậy, chắc các vị cũng không để nỗi không nhìn ra đâu nhỉ? Tướng quân Đặng Ni Từ của Đức Ý Chí nói: Ta tán thành với ý kiến của thân vương Tô Đan, nhưng cảm giác mà tiểu hoàng đế này mang đến cho ta không phải là ngông cuồng tự đại, mà là nắm chắc mười mười. Dáng vẻ như hoàn toàn không hề để tâm, dường như muốn nói với chúng ta có thể kết thành đồng minh với hắn chính là may mắn bằng trời. Công tước Áo Nhĩ Lương nói: Ta cũng có cảm giác này, tuy rằng ta không cho rằng nước Hoa Hạ dám tiến quân về phương Tây, nhưng tên tiểu hoàng đế này quả thực khiến người ta cảm thấy không thể đoán được. Sứ thần Áo Đại Lợi hô to: Sợ gì chứ, những chủng tộc lạc hậu này cứ thích làm bộ làm tịch, nếu thực sự phải lên chiến trường, hơn nhau là ở vũ khí và khả năng chiến đấu. Chỉ cần 20 nước chúng ta đồng tâm hiệp lực, chia chác Trung Nguyên chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng lẽ các vị không thấy đỏ mắt ư? Tất cả mọi người im phăng phắc. Qua một lúc sau, thần vương Tô Đàn mới lên tiếng: Chư vị, lần này chúng ta đến đây cũng chỉ vì muốn tìm hiểu đất nước này, đồng thời dò xét thái độ của hoàng đế Trung Nguyên. Tin rằng chắc hẳn trong lòng mọi người cũng đã có suy tính. Còn về việc sau cùng chúng ta có đạt được hiệp nghị hay không, điều này đợi sau này có thể bàn bạc tiếp. Nhưng hy vọng mọi người hiểu rằng chúng ta mới là chủng tộc cao quý nhất trên thế giới này. Nếu thực sự để đám người phương Đông bá chủ thế giới, vậy thì chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vậy nên, mong mọi người phải giữ giới hạn, đừng để bị người Trung Nguyên lừa gạt. Đặng Đi Từ mỉm cười: Thần vương Tô Đan yên tâm, mọi người đâu phải kẻ ngốc. Và lại, trên thế giới này đâu có ai trời sinh đã là kẻ địch hay bằng hữu, tất cả cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Thần vương Tô Đan nói: Ta chỉ nhắc nhở các vị, tin rằng khi có một kẻ địch mạnh như thế cận kề ngay bên cạnh, bất kỳ quốc gia nào đang ngồi ở đây cũng không thấy vui vẻ gì. Nếu thực sự có ngày hôm ấy, dù muốn tìm một người bạn cũng chưa chắc đã tìm được. Công tước Áo Nhĩ Lương lên tiếng: Chúng ta cũng không cần phải ngồi đây nghi kỵ lẫn nhau. Ta tin rằng suy nghĩ của mọi người rất nhất quán. Nếu có cơ hội, ai mà không mong được sở hữu vùng đất giàu có này? Nếu không có cơ hội, ai mà muốn đắc tội quốc gia lớn mạnh này? Chúng ta cứ xem buổi duyệt bình mà người Trung Nguyên chuẩn bị cho chúng ta đi đã. Rốt cuộc là kiêu ngạo tự đại hay thực sự có thực lực sẽ thấy ngay thôi. Thành Vọng Hải, Hoa Hạ. Xung quanh Thành Vọng Hải hôm nay chen chúc toàn người với người. Theo tin tức từ Khinh Khí Cầu truyền về, hôm nay tàu hỏa có thể quay về Thành Vọng Hải. Suốt nửa tháng trời, kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử loài người cuối cùng cũng sải bước đi cuối cùng. Đây không chỉ là công lao của 50 tình nguyện viên, mà còn là công lao của vô số bách tính Hoa Hạ, tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ. Đúng giờ ngọ, cùng với một tiếng nổ cực lớn, đoàn tàu hỏa tiến vào Thành Vọng Hải. Vô số bách tính ven đường bắt đầu hò hét điên cuồng, mà Lý Tấn Hỷ cùng những người kia cũng kích động rưng rưng nước mắt. Quay về rồi, quay về bình an rồi. Khi tiếng còi hú chói tai vang lên, đoàn tàu hỏa chậm rãi tiến vào chiến đài. Khi tàu hỏa dừng lại, 50 tình nguyện viên reo hò lao xuống. Tuy mặt mũi vô cùng mệt mỏi, nhưng không thể giấu nổi vẻ hưng phấn toát ra từ nội tâm. Bọn ta quay về rồi, chúng ta thành công rồi. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Thông tin toàn tuyến tàu hỏa vận hành thành công nhanh chóng được lan truyền khắp mọi nơi trên cả nước. Khi Y Lệ Sa Bạch đang ngồi trong tiểu lâu bên cạnh sông Minh Hà, hào hứng nghe hí khúc Trung Nguyên, đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo vang lên bên ngoài. Mấy người hầu trong tiểu lâu mừng rỡ chạy vào trong. Toàn tuyến đường sắt tuyến đông vận hành thành công rồi. Đường sắt của chúng ta cuối cùng cũng xong rồi. Trong thoáng chốc, người trong tiểu lâu sôi nổi hẳn lên, ùa nhau chạy ra ngoài. Đến cả các diễn viên đang hát kịch trên đài chạy hết xuống. Một người trông như ông chủ cũng bước tới. Các vị bằng hữu từ xa đến đây, thật lòng xin lỗi, hôm nay không thể nào làm kinh doanh nữa. Tuyến đường sắt của Hoa Hạ chúng ta cuối cùng cũng xây xong rồi. Tôi cũng phải ra phố góp vui đây. Y Lệ Sa Bạch tò mò hỏi: Đường sắt là thứ gì cơ? Là tàu hỏa đó. Nói với các vị cũng không hiểu được, nhưng chư vị yên tâm, hôm nay miễn phí tiền trà nước. Xin hỏi, đường sắt này liên quan gì tới các vị à?

Xem ra nàng ta đang sống khá hạnh phúc. Đám người Trung Nguyên này rốt cuộc đã dùng cách gì mà khiến nhiều nước thần phục họ như vậy? Cộc, cộc, cộc. Cùng với tiếng bước chân chỉnh tề, hai hàng đội vệ binh quân Hắc Kỳ dẫn đầu xuất hiện hai bên sườn hội trường, rất nhanh đã bao vây cả hội trường. Trên khán đài chủ, một người cầm trong tay loa phóng thanh nói: "Các vị sứ thần, ta là phiên dịch phụ trách diễn giải buổi duyệt binh lần này. Duyệt binh của chúng ta sắp bắt đầu rồi, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi." Cùng với vô số tiếng hò reo, từ xa bắt đầu truyền đến âm thanh oanh oanh. Đó là tần số do gần 20 vạn người bước đều chỉnh tề phát ra. Đứng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung động. Tất cả mọi người ở hội trường chính đều nôn nóng chờ đợi. Khi âm thanh càng lúc càng gần thì tất cả mọi người đều không kiềm chế được sự kích động. Cuối cùng đã có người xuất hiện ở cửa vào hội trường chính rồi. 5.000 bạn nhỏ tay cầm tay, mặc y phục tươi đẹp, tay cầm lá cờ 5 màu, giơ cao hai tay của nhau lên. Hội trường chính nháy mắt, vang lên vô số tiếng vỗ tay. Mau nhìn kìa, trong đó có con trai ta. Con nhà ta cũng ở trong đó. Rất nhiều người trên khán đài chủ lại sững sờ. Trẻ con ư? Không phải nói là duyệt binh sao? Sao lại đột nhiên ở đâu ra lắm trẻ con thế này? Nhưng sau đó, bọn họ mới phản ứng lại. Sự xuất hiện của đám trẻ nhỏ này mới là điều khủng bố nhất. Bởi vì đám nhỏ gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc đó, biểu cảm đủ để nói lên tất cả. Các vị, đây là đội ngũ đầu tiên, là 10.000 bạn nhỏ trong các thư viện thành Thiên Khải. Chúng đại biểu cho tương lai và hy vọng của nước Hoa Hạ ta. Tất cả những việc chúng ta làm ngày hôm nay đều là vì ngày mai của chúng được tốt đẹp hơn. Trong lúc nói chuyện, 10.000 bạn nhỏ đã đi đến hội trường, mặt hướng về phía khán đài chính rồi dừng lại. 1, 2, bắt đầu. Tiếng hát êm tai bắt đầu vang vọng cả hội trường. Khẽ đánh thức trái tim đang ngủ say, chậm rãi mở đôi mắt của bạn ra, nhìn thế giới rộn ràng liệu có vẫn đang chuyển động không ngừng một cách cô độc hay không. Gió xuân không hiểu phong tình lay động trái tim thiếu niên, khiến nụ cười của chúng ta tràn ngập vẻ kiêu ngạo của thanh xuân. 10.000 bạn nhỏ hát đồng ca ngày mai sẽ tốt hơn, trực tiếp đốt cháy sự nhiệt huyết của tất cả mọi người có mặt ở đó. Vô số người không nhịn được mà vỗ tay, thậm chí là hát cùng. Mọi người ngồi trên khán đài chính, không một ai không khiếp sợ. Sau khi đám nhỏ rời đi, lại có người đi ra. Đám sứ thần có mặt tại đó lại càng kinh hãi hơn, bởi vì người ra lượt này lại là người già. Bọn họ đi rất chậm, tay còn giơ lên những bức họa, còn dân chúng tại đó lại toàn bộ đứng lên, yên lặng nhìn họ. Các vị, đội ngũ thứ hai là cha mẹ của những binh lính tử trận của nước Hoa Hạ chúng ta. Những anh hùng đó đã không có cơ hội tham gia duyệt binh, nhưng bố mẹ của họ có thể thay họ tham dự. Hy vọng những binh lính đó trên trời cao có thể nhìn thấy cha mẹ mình đang sống rất tốt. Tất cả mọi người trên khán đài chính đều không ai nói gì, bởi vì lúc này đã không cần phải nói, sự tôn trọng trang nghiêm yên lặng còn hơn hết thảy. Khi đội ngũ người già chậm rãi đi ra khỏi hội trường, thì một tướng quân cưỡi chiến mã đi vào. Khắc Đà kích động hô lên: "Ba ba, là ba ba!" Đa Đoạt thân là thống soái đại quân, người đầu tiên đến hội trường chính, cưỡi ngựa thẳng tới phía trước khán đài chính, đứng trên đài cao đã được dựng sẵn ở đó. Uy Vũ quay mắt nhìn một vòng, sau đó hô lên: "Nghi thức duyệt binh nước Hoa Hạ chính thức bắt đầu!" Ầm ầm ầm, hàng trăm khẩu đại bác phủ vải đỏ sớm đã chuẩn bị xong nháy mắt bắn ra, tiếng nổ kinh thiên động địa khiến dân chúng ở toàn hội trường nhất loạt reo hò. "Bước đều, bước!" Hai tướng lĩnh quân đội phương trận quân Hắc Kỳ cuối cùng đã xuất hiện. Vô số binh lính bước đi chỉnh tề đều tăm tắp, thân mặc áo giáp màu đen, tay cầm trường đao, tựa như ma quỷ đi vào trong hội trường. Cộp, cộp, cộp. Bước chân chỉnh tề nhìn từ xa tựa như mô phỏng lẫn nhau, khiến người xem lập tức khí huyết sôi trào. Sứ thần 20 nước cuối cùng đã nhìn thấy thứ mà họ muốn thấy, nhưng điều để lại cho họ lúc này chỉ có sự chấn động. Các vị, đội ngũ các vị đang thấy là đội ngũ bộ binh của chúng ta. Mỗi phương trận do 5.000 chiến sĩ tạo thành, vũ khí là trường đao và súng kíp, tổng cộng 40 phương trận. 40 phương trận ư? Vậy sẽ là 20 vạn bộ binh. Phương trận quy mô như vậy, đúng 20 vạn người. Đó phải là lực lượng khủng bố cỡ nào chứ? 5.000 binh lính bước đi đồng đều, rất nhanh đã đi tới phía trước khán đài chính. Bước đều, bước! 5.000 người nháy mắt thay đổi bước chân, bắt đầu bước đều chỉnh tề về phía trước. Tiếng dậm chân tại chỗ to lớn khiến cả hội trường bắt đầu trở nên chấn động. Sự nhiệt tình của dân chúng có mặt ở đó cũng hoàn toàn được đốt cháy. Hắc kỷ quân mạnh mẽ, Hắc kỷ quân vạn tuế! Cộp, cộp, cộp! Nhìn hàng bước chân nghiêm chỉnh đều tăm tắp, Y Lệ Sa Bạch hiểu được tuyệt đối không phải là việc dễ dàng làm được. Việc này phải có khả năng kêu gọi và chấp hành thế nào chứ? Xem ra, tay tiểu hoàng đế này quả thực không đơn giản. Đội súng kíp của quân Hắc Kỳ lúc này đã toàn bộ đổi sang chiến phục mới nhất. Mặc dù nhìn trông có chút kỳ dị, nhưng đặc biệt soái khí uy vũ. Đây chính là do Lãnh Thiên Minh đích thân thiết kế ra, dựa trên chế phục cải cách của Đức trong Thế chiến thứ hai. Khi bọn họ tay cầm súng kíp xuất hiện, đã khiến vô số thiếu nữ hú hét ầm ĩ. Đẹp trai quá, sao lại có thể đẹp như vậy, không chịu được mất. Nhìn lại đám sứ thần trên khán đài chính, lúc này sắc mặt đều đã khó coi đến cực độ, tin rằng không ai nghĩ đến việc đắc tội với một quốc gia như vậy. 40 phương trận bộ binh khổng lồ mất đúng nửa canh giờ mới đi xong, từng hàng ngũ chỉnh tề đó để lại hội trường vô số tiếng cảm thán và kinh ngạc. Ngay sau đó là hàng trăm chiếc chiến xa kéo theo giàn giáo xuất hiện. Mỗi 5 chiếc chiến xe tạo thành một hàng, đúng 40 hàng. Trên mỗi giàn giáo đều có một giá súng xa đặc lâm cỡ đại. Đám sứ thần trên khán đài chính lập tức xôi trào. Trời ơi, đó là thứ gì vậy? Lại có thể tự di chuyển? Đó là chiến xa sao? Chiến xa của Hoa Hạ sao lại kỳ quá như vậy? Các vị, đây là súng kíp da đặc lâm, bản cải tiến mới nhất do Viện Khoa học nước Hoa Hạ ta chế tạo. Mỗi giây nhanh nhất có thể bắn đạn ra. Mỗi lần nhét đạn vào, có thể thực hiện bắn liên tiếp 200 phát. Hiện tại quân đội đã được trang bị 2.000 chiếc. Tất cả mọi người trên khán đài chính lập tức yên lặng. Liên tiếp bắn ra 200 phát, đây là khái niệm gì chứ? Có thể sao? Một sứ thần hô lớn lên. Lời người nói đều là sự thật sao? Không phải đang hù dọa chúng ta đấy chứ? Một phiên dịch viên cười nói. Một lát nữa sẽ có biểu diễn thực tế, ngài có thể tự mình xem. Chỉ thấy mấy chục chiếc chiến xa nhanh chóng xếp thành một hàng, nhắm chuẩn vào bia giáp. Công sự che chắn và công cụ phòng ngự được chuẩn bị sẵn phía trước. Chuẩn bị, bắn liên tiếp, bắn. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Cùng với khói súng to lớn, mấy chục chiếc súng kíp ra đặc lâm bắt đầu bắn điên cuồng. Chỉ thấy những bia chắn và công sự đó hoàn toàn bị bắn nát với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Những công cụ phòng ngự lại càng bị bắn vỡ vụn hơn. Cả quá trình biểu diễn rất gọn gàng lưu loát, không có bất cứ sai sót nào. Trên khán đài chính lúc này đã lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại vô vàn dân chúng vẫn đang hoan hô hò hét. Các vị tiếp tục xem đi, đây mới là chiến xe thiết giáp do nước Hoa Hạ chúng ta tự nghiên cứu chế tạo ra. Trải qua không ngừng thay đổi, chúng ta đã thực hiện được. Đồng thời, cả kỹ thuật phóng đạn nữa. Đám sứ thần vẫn còn đang khiếp sợ, lúc này mới phản ứng lại. Chỉ thấy hàng trăm chiếc chiến xa thiết giáp đã được lái tới. Sau khi đi qua khán đài chính, thì nhanh chóng điều chỉnh thành 4 hàng. Đồng thời, dương cao các khẩu pháo lên, nhắm chuẩn vào dãy núi phía trước. Bắn! Ầm ầm ầm, vô số đông phong số 1 được bắn ra hướng về phía dãy núi trước mặt, tạo nên một trận cuồng oanh loạn tạc. Cả tòa núi nháy mắt bị bao trùm bởi khói lửa ngập tràn, đất đá bay tứ tung. Ngay sau đó chính là tới đội ngũ chiến xa 2 ống, chiến xa 4 ống và chiến xa 2 ống. Mặc dù bọn họ không tiến hành diện bắn, nhưng không ai dám nghi ngờ bọn họ là thật hay giả. Bởi vì nguyên lý bắn nhiều và bắn đơn là như nhau, chỉ có trình tự thì phức tạp hơn chút mà thôi. Theo sau đi vào hội trường là một đội hình nhỏ khoảng 2.000 người. Bọn họ thân mặc hắc y bó sát người, mang theo một loại công cụ đặc chế khiến người ta không thể nhìn ra là thứ gì. Những người này rốt cuộc là ai? Các vị, tiếp theo, điều mà các vị đang nhìn thấy là bộ đội đặc chủng của nước Hoa Hạ ta. Bọn họ tinh thông các loại vũ khí cùng ám sát. Hôm nay, thứ mà họ thể hiện cho các ngài thấy là vũ khí sát nhân đặc biệt của nước Hoa Hạ. Thiên Châu. Vũ khí này lúc bắn ra vô thanh vô tức, nhưng có thể khiến tất cả sinh mạng trong bán kính 100 mét chết tức tưởi. Một khi bắn ra, thì kẻ địch căn bản không thể né tránh. Rất nhiều bình lọ, thùng gỗ nhanh chóng được bày ở xa xa. Hàng trăm binh lính bộ đội đặc chủng dùng một loại công cụ tương tự như pháo cối để bắn Thiên Châu ra. Chỉ thấy Thiên Châu siêu một tiếng đã bay đến trên điểm mục tiêu, nháy mắt vỡ ra. Vô số kim châm không thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như thiên nữ tán hoa bay ra. Chai lọ, thùng gỗ ở phía xa nháy mắt bị bắn cho nát bấy. Sứ thần của 20 nước trên đài lúc này đã không phải kinh ngạc đơn thuần nữa, mà không kiềm chế được toát mồ hôi lạnh. Ngay sau đó lại là hàng trăm chiếc chiến xa kéo chạy vào hội trường. Điểm không giống với đội ngũ trước đó là bọn họ không có giàn giao kéo, mà trực tiếp kéo theo một giá đại bác khổng lồ. Thượng đế ơi, đó là đại bác sao? Lồng pháo dài như vậy ư? Trời ơi, đó không phải là đồ thật đấy chứ? Các vị, thứ các vị hiện tại đang nhìn thấy chính là pháo thiên hỏa lưu tinh do Viện Khoa học nước Hoa Hạ chúng ta vừa mới nghiên cứu thành công. Cự ly bắn của nó đã đạt đến 2.000 bước bộ, phạm vi nổ gấp đôi đại bác bình thường. Hơn nữa, còn không cần châm lửa vẫn có thể bắn được. Có thể nói là lợi khí công thành chiếm đất, viễn dương hải chiến. Trước mắt, chúng ta đã sản xuất được 500 chiếc, trong vòng một năm có thể sản xuất thêm 1.000 chiếc nữa. 2.000 bước bộ, gấp đôi đại bác bình thường, còn không cần châm lửa. Sắc mặt của đám sứ thần 20 nước trực tiếp chuyển sang màu xanh lét, đến Yên Lệ Xa Bạch cũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Hiện tại đừng nói đến muốn 20 nước liên hợp tấn công Trung Nguyên, e rằng để liên minh 20 nước đoán chừng cũng không có khả năng nữa. Đối mặt với quốc gia cường đại như vậy, tuyệt đối không ai dám đối đầu. Chỉ thấy hàng trăm khẩu pháo thiên hỏa lưu tinh dưới sự dẫn dắt của Cảnh Phong Hà nhanh chóng đã hoàn thành xếp hàng, nhắm khẩu pháo thẳng vào triền núi phía xa. Điều chỉnh nòng pháo, 3 phát chuẩn bị, bắn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Chỉ thấy vô số đầu đạn được bắn ra, sau khi tạo thành một đường cắt cong qua bầu trời duyên dáng, đã bắn lên triền núi phía xa đó. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cả toàn núi lớn bị chấn động đến lắc lư, phần núi ở triền núi bên cạnh trực tiếp bị nổ sụp xuống. Diễn giải viên bên cạnh cười nói: "Các vị, buổi duyệt binh của chúng ta ước chừng đã trải qua hơn một nửa rồi. Mời mọi người nghỉ ngơi chốc lát. Vũ khí lợi hại chân chính của nước Hoa Hạ ta sắp xuất hiện rồi." Mấy sứ thần ngoại quốc trực tiếp không kiềm chế được mà kêu lên: "Oh my god, vậy mới hơn một nửa sao? Vẫn còn vũ khí lợi hại hơn nữa ư? Thượng đế ơi, tha cho chúng con đi." Còn công tước Áo Nhĩ Lương của Pháp Lan Tây và tướng quân Đặng Ni Từ lúc này đã hạ quyết tâm nhất định kết minh với người Trung Nguyên, hơn nữa phải càng nhanh càng tốt. Y Lệ Sa Bạch thông minh lúc này sao lại không thể nhìn ra được suy nghĩ của mọi người. Sự cường đại của người Trung Nguyên quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người, căn bản là sự tồn tại biến thái, nực cười. Một tháng trước mọi người vẫn còn đang cãi vã về việc chia chác Trung Nguyên thế nào. Y Lệ Sa Bạch nhìn về phía Thân Vương Tô Đan bên cạnh. Thân Vương các hạ, e rằng chúng ta phải lập tức thay đổi kế hoạch rồi. Ý của người là kế hoạch nhắm vào người Trung Nguyên sao? Không sai, hành động liên hợp chia cắt Trung Nguyên e rằng đã không thể thực hiện được nữa. Nhưng nếu như người Trung Nguyên thật sự muốn tìm một đồng minh ở thế giới phương Tây chúng ta, vậy thì chỉ có thể là đế quốc Đại Bất Liệt Điên ta. Hiểu chưa? Thân Vương Tô Đan âm thầm gật đầu. Hiểu ạ, chỉ là người Trung Nguyên này dường như rất có địch ý với chúng ta. Hơn nữa, chiến xa của bọn họ rõ ràng là dùng máy nhiễu khắc màn, còn cả trận chiến với người Phổ Tang lần trước, e rằng... Không đợi cho Thân Vương Tô Đan nói xong, Y Lệ Sa Bạch liền lên tiếng. Những chuyện này ta sớm đã biết rồi.

sao lại to như vậy chứ? Trời ơi, cảm giác duy nhất hiện tại của ta là nếu như quân đội của chúng ta khai chiến với người Trung Nguyên thì e rằng nửa năm cũng không trụ nổi mất. Đáng chết thật, lần trước hình như ta đàm phán với người Trung Nguyên giọng điệu không tử tế lắm, liệu bọn họ có ghi hận ta không? Chỉ thấy tinh thần số 1 rất nhanh đã hạ xuống bên cạnh tử thần. Mấy chục binh lính hạ tử thần xuống khỏi giàn giáo, rồi lại lần nữa khiêng lên chiến xa, sau đó chậm chậm nâng lên không trung. Cỗ tinh thần số 1 này được thiết kế để chuyên môn phóng tử thần. Trên khinh khí cầu được trang bị thêm hai bộ dòng dọc dùng để nâng tử thần lên. Khi khinh khí cầu bay đến trên ngọn núi cao ngất phía xa, thì tử thần được thả xuống. Ầm, uỳnh uỳnh. Cùng với tiếng nổ vang vọng phía chân trời, gần trăm quả bom loại nhỏ trong tử thần và hỏa dược mà quân Hắc Kỳ đã chôn trước trên đỉnh núi cùng lúc bạo nổ. Ngọn núi khổng lồ đó bị nổ không còn gì ngay tại chỗ. Không chỉ đám sứ thần đang ngồi xem trên khán đài, mà dân chúng trong toàn hội trường cũng đều khiếp sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Một ngọn núi lớn mà cứ thế mất rồi ư? Đây có còn là lực lượng của con người nữa không? Dù là Đa Đoạt sớm đã có chuẩn bị tâm lý trước, thì lúc này cũng không kiềm chế được, thầm nói. Trời ơi, dữ dằn vậy, vở kịch này không phải đã từng diễn qua rồi đó chứ? Mãi hồi lâu sau, toàn trường mới lại lần nữa vang lên vô vàn tiếng reo hò. Châu bò quá, quá lợi hại rồi, nước Hoa Hạ của chúng ta lại có vũ khí hủy thiên diệt địa như vậy, khủng. Trời ơi, đấy nhất định là lực lượng thiên thần ban cho, là thiên thần đang phù hộ hoàng thượng, phù hộ con dân Hoa Hạ ta. Diễn giải viên trên khán đài chính nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm cũng phải ho khan vài tiếng. Khụ khụ, các vị, vừa nãy là màn biểu diễn không thả của tử thần. Tiếp theo, mọi người sẽ được thấy tiết mục đặc sắc nhất ngày hôm nay, màn biểu diễn của không quân nước Hoa Hạ. Sứ thần 20 nước lúc này đã hoàn toàn chết lặng, chỉ còn lại suy nghĩ cuối cùng. Đại ca, được rồi, thực sự không chịu được nữa rồi, đừng biểu diễn gì nữa, chúng ta thừa nhận rồi vẫn chưa được sao? Đột nhiên, có người hô lớn lên. Mau nhìn ở đó kìa, khinh khí cầu của chúng ta tới rồi. Chỉ thấy từ xa trên bầu trời đại doanh Bắc Sơn, một dàn khinh khí cầu rậm rạp đang bay về phía hội trường chính. Sự kích thích và chấn động về mặt thị giác khiến người ta không khỏi dâng trào khí huyết. Toàn trường lại lần nữa đứng lên hoan hô. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.